Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 453, làm ngươi thân ảnh biến mất tại biển người cuối cùng. Bắt đầu mùa đông ngày đầu tiên, thiên không cực kỳ sáng sủa. Crystal từ trong mộng tỉnh lại, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, mà bên cạnh, Lâm Tàng Phong còn đang trong giấc mộng. Nếu là lúc trước, nàng sẽ bỏ mặc hắn, mặc cho do hắn ngủ bao lâu cũng sẽ không đánh thức hắn. Nhưng hôm nay, nàng không có cách dạng này tùy theo hắn đến. Thế là, nhẹ nhàng ghé vào Lâm Tàng Phong bên người, nàng bắt đầu đánh thức hắn. Nhưng lần này, nàng đánh thức Lâm Tàng Phong dùng thời gian rất trường, so trước đó đều trường. Bất quá may mắn, Lâm Tàng Phong tỉnh lại. Trong mông lung nhìn một chút Crystal, hắn cười mở miệng, ta nhỏ đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Crystal giữa lông mày cất giấu kiềm chế cùng nặng nề, nhưng nàng vẫn cố gắng lộ ra nụ cười. Về sau cũng biết này dạng vang lên, ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Sẽ không, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal, xem bao lâu đều sẽ không cảm thấy phiền. Crystal mẫn lên khóe miệng. Nhưng không có lên tiếng, Lâm Tàng Phong nhưng như cũ cười. Hôm nay, có cái gì đánh tính đây? Là dạo phố, chỗ ở trong nhà, vẫn là đi ra ngoài chơi. Crystal trầm mặc một chút, đi ta nhóm chôn thời gian hộp địa phương đi. Ngươi không có ở đây đoạn thời gian đó. Ta một người đi qua, trông thấy đất bị vượt qua. Ta biết là ngươi, nhưng ta không có đào mở. Lần này. Ngươi theo giúp ta cùng đi xem đi. Ta muốn biết, ngươi muốn cho đồ của ta là cái gì. Được, ta dẫn ngươi đi. Lâm Tàng Phong gật đầu đáp ứng. Chôn xuống thời gian hộp thanh sơn lúc này đã không thể dùng thanh sơn để hình dung. Lúc này nơi này tất cả đều là trụi lủi thân cây. Đi vào chôn xuống hộp dưới cây. Hai người đem hộp đào lên. Sau đó do Crystal mở hộp ra. Nhìn vào bên trong, có một cái bút ghi âm, có một chiếc nhẫn, còn có một cái bị túi nhựa tỉ mỉ bảo vệ giấy chương. Crystal xuất ra giới chỉ cùng bút ghi âm, đặt ở trong sắc tay, lấy sau cùng đi ra chính là giấy chương. Đây là hắn viết cho mình. Nàng cầm tờ giấy này, nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong mắt có rất ý vị phức tạp. Sau cùng lưu cho ta chỉ có những thứ này sao? Ha, còn có một khoản tiền, một chút cổ phần, một căn biệt thự, một chiếc xe, đúng không? Lâm Tàng Phong dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, mà Crystal lại tự giễu cười cười. Chiếc nhẫn của ngươi, ta sẽ hảo hảo siêu tầm. Ngươi cho ta ghi âm, ta sẽ từng điểm đi nghe. Ngươi tại tờ giấy này lên viết một câu nói kia, ta sẽ 10 năm sau lại nhìn, như vậy ngươi đây, cuối cùng vẫn là sẽ đi, đúng không? Lâm Tàng Phong cúi đầu, không có cho ra một đáp án. Crystal con mắt có chút hiện hồng, nhưng lạ thường chính là, nàng rất bình tĩnh như là bắt đầu mùa đông hôm nay, sáng sủa không có rơi xuống một vòng hoa tuyết, nàng nói. Như vậy ta nhóm, làm như thế nào tạm biệt đây? Lâm Tàng Phong trầm mặc như trước lấy. Crystal hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy rộng lớn thiên địa. Thần sắc hiện ra hồi ức. Chúng ta duyên phân rất kỳ diệu đi. Từ công ty cái kia hành lang bắt đầu. Bởi vì đồng bệnh tương liên, cho nên bắt đầu chú ý trở thành ta bảo tiêu ngươi. Bởi vì Nga mụ, tỷ tỷ không đồng ý. Ta lại càng nghĩ hơn phản nghịch đến gần ngươi. Sau đó là một lần lại một lần bảo hộ. Sau đó là một lần lại một lần hiểu rõ. Ta nhóm bắt đầu kinh lịch lấy cùng người bên ngoài khác biệt nhưng lại giống nhau cố sự. Bắt đầu suy nghĩ cắt ra lại đoạn không ra duyên phân. Ta nhóm thật kinh lịch tốt nhiều. Sau cùng, ta nhóm cùng đi tới. Tất cả đều nói ta nhóm rất giống. Có phu thê cùng nhau, tính cách giống, yêu thích cũng giống, thậm chí được giống nhau như đúc bệnh. Nàng nhóm đều nói, ta nhóm, là trời sinh một đôi. là bạch đầu giai lão một đôi. Ta đã từng lấy vì cái này thật là tốt chúc phúc. Nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy đây mới là vật đáng sợ nhất. Bởi vì chính là ta nhóm rất giống. Cho nên Tàng Phong, ta biết, ta lưu không được ngươi. Cho nên, Tàng Phong, ta nhóm, chỉnh lý quan hệ đi. Chấm chấm, bắt đầu mùa đông sau ngày thứ năm. Hải Các, lúc này Hải Các chỉ còn lại có Crystal. Lẻ loi một mình nàng ngồi tại bên ngoài gian phòng ban công. Từ không trung hơi trắng sáng sớm một mực ngồi vào màn đêm rơi xuống thời khắc. Gió thổi qua, nhu hòa thuần trắng màn cửa cũng tung bay động. Nhưng mà cái này bôi thuần trắng màn cửa lại rõ ràng làm nổi bật lên toàn bộ màn đêm. Toàn bộ hiện ra màn đêm. Đúng thế, hôm nay màn đêm lộ ra xích hồng. Mà lập tức một trận gió rét thổi tới lúc. Một mảnh hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó gió liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ xích hồng màn đêm thiên không như vậy bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Bay lả tả trong cái thế giới này. Một năm này sơ tuyết rơi xuống. Mà Crystal ngồi tại ban công trên ghế. Vươn tay tiếp thêm một viên tiếp theo hoa tuyết. Crystal lộ ra nụ cười. Là sơ tuyết đây. Thật đẹp a. Lời nói rơi xuống. Mới vừa tiếp được hoa tuyết trong tay hóa thành nước. Lại sau đó, nhìn thấy hoa tuyết bay lên bên trong. Một cô gái, cười khóc bộ dáng. Một đêm như thế, Tê Dê Ôn nhà, Tê Dê Ôn, nơi này có ngươi một phong thư. Sunny điền mật mã vào, mở cửa, nhìn thấy Tê Dê Ôn chính ngồi ở chỗ đó ôm một cái bản bút ký gõ bàn phím. Sau đó, nàng đi qua. Buông xuống một phong thư. Tại Tê Dê Ôn đối diện ngồi xuống. Tê Dê Ôn không ngẩng đầu. Bên trong, trước đặt ở chỗ đó đi. Ta chờ một lúc xem. Sunny bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đây là muốn coi như nhà sao? Ta nghe nói ngươi sau đó phải quay chụp hai bài ca MV nội dung cốt truyện đều là chính ngươi viết. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng, một tiếng. Nhưng cũng đồng thời dừng lại đánh. Sau đó nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy a, hơn nữa vừa vặn toàn bộ hoàn thành. Cái kia, ta có thể nhìn xem sao? A, nói, đem bản bút ký chuyển hướng Sunny. Sunny lập tức nhìn lại. Nội dung cốt truyện không trường không ngắn, nhưng một cái cố sự rất rõ ràng hiện ra đi ra. Tuy nhiên sau khi xem xong, Sunny thần sắc lại có chút quái dị. Cái này, đây không phải ngươi cùng Lâm Tàng Phong cố sự sao? Tê Dê Ôn mỉm cười, rất thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy a, ta muốn xem thử một chút. Dùng một loại người đứng xem tư thái đi xem một chút ta cùng hắn. Nhìn xem chuyện xưa của chúng ta. Sunny hơi hơi trầm mặc một chút. Như vậy, thật buông xuống. Vậy thì tốt. Ta cũng đúng lúc có một việc muốn nói cho ngươi. Tê Dê Ôn đồng tử hơi co lại. Cái gì? Chuyện gì? Lâm Tàng Phong, đi. Tê Dê Ôn ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Lập tức toát ra một vòng mờ mịt. Hắn, đi à? Đi, đi chỗ nào? Không biết, Su Dung cũng không biết sao. Đối với, Su Dung cũng không biết. Tê Dê Ôn khẽ gật đầu một cái. Thần sắc bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Ta biết, Sunny xem Tê Dê Ôn một hồi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới ngươi thật buông xuống. Đối với, phong thư này, ngươi xem một chút đi, cũng không biết ai cho ngươi. Liền viết một cái Tê Dê Ôn thu, không phải là cái gì tử trung phấn thổ lộ đi. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nhẹ cười cười, không nói chuyện, chỉ là bóc thư ra phong, mở ra tin. Tựa hồ không có cùng ngươi nói một câu mạnh khỏe. Nơi này nói một câu đi. Mạnh khỏe, còn có, về sau, không cần vì bất luận kẻ nào. Xén tóc dài, một trang giấy, giải rác mấy lời cũng đã kết thúc. Nhưng Tê Dê Ôn lại nhìn lấy cái này giải rác mấy lời xem rất lâu. Chỉ bất quá thần sắc lại bình tĩnh tốt giống không có cái gì phát sinh. Mà Sunny cũng không có để ý. chỉ cho là Taegeon tại nghiêm túc đọc thư. Sau đó, Sunny lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ dưới lên tuyết. Cái này khiến Sunny trong nháy mắt vui vẻ. Chỉ Taegeon nói một tiếng mềm mại, tuyết rơi, sơ tuyết ai, người tranh thủ thời gian đối diện xem. Chào hỏi xong, liền đi hướng ban công đi xem tuyết, nhưng không có phát hiện nghe được sơ tuyết hai chữ thời điểm. Taegeon nắm tin tay rung động run một cái. Một đêm kia, Sunny đi sau đó, Taegeon cầm một sợi dây chuyền, một đầu điếu trụy có chút phá nát vòng cổ. Sau đó tại đầy trời trong bông tuyết, nàng hơi có chút vụng về chính mình tự mình đeo lên sợi dây chuyền này. Nhìn rất đẹp đi, nàng cười nói lấy, nước mắt lại tùy ý chảy xuôi theo. Hồng Kông nào đó khách sạn, từ khi Lâm Tàng Phong sau khi rời đi, Jessica liền đem Lâm Tàng Phong đã từng ở qua gian phòng bao xuống dưới. Yên lặng ở một thời gian thật dài, mà Lâm Tàng Phong tặng lễ vật kia còn đặt ở đầu giường. Nàng thủy chung không có cam lòng mở ra. Nàng lúc này chính nằm ở trên giường, cũng là nàng đoạn thời gian này thường ngày, là loại kia một khi không có công tác liền sẽ một mực nằm thường ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hôm nay có chút không đồng nhất dạng. Nàng không tên cảm giác tâm lý rất ngột ngạt. Thế là lấy điện thoại di động ra muốn cho muội muội gọi điện thoại. Có thể trái lo phải nghĩ, nàng lại đưa di động buông xuống. Từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nàng lại một lần cầm lấy Lâm Tàng Phong đưa nàng lễ vật. Đây đã là nàng không biết bao nhiêu lần cầm lấy món lễ vật này. Nhưng lần này, nàng mở ra lễ vật, đập vào mắt là một lần nữ sĩ đồng hồ. Cùng nàng lúc trước đưa cho hắn kiện thứ nhất lễ vật một dạng. Đều là đồng hồ. Nàng hơi hơi cười cười, cầm ra đồng hồ, khoác lên bắt lấy cổ tay lên thử nhìn một chút. Rất xinh đẹp, cũng rất đáp, thật là rất lợi hại nam nhân đâu. Chọn lễ vật cũng có thể lấy ra khiến người tâm động lễ vật. Jessica dạng này tự nói một câu, lại tại giật mình ngẩng đầu ở giữa nhìn thấy ngoài cửa sổ đại tuyết bay lên cảnh tượng. Nàng ngây người. Sau đó đáp nơi cổ tay tinh xảo đồng hồ liền như thế rơi trên mặt đất. Nàng lại trong nháy mắt lấy lại tinh thần, từ trên giường vội vàng nhảy xuống đi nhặt đồng hồ. Rất chân quý cũng rất đau lòng cầm đồng hồ xoa xoa. Rõ ràng đồng hồ không có hỏng, có thể Jessica luôn cảm thấy trước mắt sương mù lượn lờ. Thế là đưa tay dụi mắt một cái, lại cuối cùng đem nước mắt lau đến. Ở thế giới một nơi nào đó, Lâm Tàng Phong ngồi tại phòng bên ngoài nhà trên ghế ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lâm Phụ từ trong phòng đi tới đem một kiện y phục cho Lâm Tàng Phong phủ thêm. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, đối với phụ thân cười cười. Cảm ơn ngươi a lão cha. Lâm Phụ lắc đầu không nói chuyện. Thế là hai cha con liền dạng này yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, một vòng băng lãnh rơi vào Lâm Phụ trên mặt. Lâm Phụ một cái giật mình, lại phát hiện không biết lúc nào đầy trời bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Hắn vội vàng nhìn về phía con trai, lại phát hiện con trai chính vươn tay tiếp được một mảnh hoa tuyết. Sơ tuyết thật đẹp a, cùng nhà ta Crystal một dạng đẹp. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau đó là rơi ở trên mặt tuyết hóa thành nước theo khóe mắt lưu động xuống tới. Hắn không có khóc, hắn đang cười. Lâm Phụ nghĩ như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Ôm lấy tựa hồ chỉ còn lại một bộ xương con trai. Ly ra biệt thự, Ly Un Huyên ôm một bình rượu, men say mông lung. Lâm Tàng Phong, lão tử nhất định sẽ tìm tới ngươi. Riêng lớn biệt thự vang lên một câu say ngữ. Seoul trung tâm bệnh viện, Ji Sang Ha đứng tại cửa bệnh viện nhìn lấy bông tuyết đầy trời tùy ý huy sái. Rốt cục thật sâu thở dài một hơi, người tiểu tử thúi này vẫn là đem ta cho lừa gạt. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.